Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Tứ đại thiên vương. Bóng đêm đen nhánh, yên lặng sơn cốc, gió lạnh gào thét, mê vụ lượn lờ, một mảnh lờ mờ, sâu trong thung lũng, thỉnh thoảng truyền đến dị hưởng, giống như là nữ nhân thút thít, giống như là viên hầu gào thét, giống như là lệ quỷ nói nhỏ, giống như là dã thú nhấm nuốt thi thể. Tóm lại, quỷ dị không nói lên lời cùng âm trầm. Dưới bầu trời đêm, trăng tròn treo cao, hiện động lên u lãnh quang mang. Trên ngọn núi, lục đạo bóng người sừng sững đã lâu. Mỗi một đạo nhân ảnh đều người mặc màu đen, tay áo lớn đại bào, đầu đội huyền thiết quỷ dị mặt nạ, khí tức hoàn mỹ liễm vào đêm không, cùng đêm tối dung hợp một thể. Chỉ có từng đôi con ngươi hiện động quang trạch. Công tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm đi. Huyết Linh Hầu cười gằn nói. 2m5 trên dưới thân thể có một loại không nói ra được âm trầm. Vốn là ngàn năm thi yêu xuất thân hắn, tại đêm tối hạ càng là lộ ra quỷ dị cùng đáng sợ. Bên người tứ ma, âm thầm nghiêm nghị, từ khi sau khi ra ngoài, bọn hắn từ đầu đến cuối có thể cảm nhận được vị này Tần Quảng Vương trên người khí tức âm trầm. Thật giống như đây không phải người sống. Tề Vân Chi cho nên mang Tần Quảng Vương tới, cũng là vì trấn nhiếp một chút bên người tứ ma, để bọn hắn biết mình bên người cao thủ nhiều như mây. Đã theo mình, tốt nhất có khác hai lòng. Nhất là chú ma, người này đến nay tuyệt không quy tâm, nhất định phải hào hào trấn nhiếp một phen. Xuất phát, Tề Vân nói nhỏ, siêu siêu siêu, thân ảnh hiện lên. Bên người tứ ma dẫn đầu lướt tới, tiếp theo là Tề Vân cùng Tần Quảng Vương. Lần này, hắn hay là dùng thiên đình thân phận đến giết địch. Nồng đậm sương mù chỗ sâu, thần bí đại trận bên trong, một chỗ rộng lớn cổ điện bên trong không ngừng truyền đến trầm thấp thở dốc cùng tiếng hét phẫn nộ. Nhanh, đồ ăn, ta muốn đồ ăn. Từng đợt tiếng gầm gừ vang lên, giống như là man hoang dã thú tại nổi giận đồng dạng. Chấn động đến nóc nhà đều đang run rẩy. Ngoại điện, một đám người bận rộn, sắc mặt kinh hoàng, thật nhanh chuẩn bị các loại đồ ăn, hướng về đại điện bên trong đưa đi. Nhưng đại điện bên trong giống như là tồn tại một cái động không đáy đồng dạng. Mặc kệ đưa tiến vào bao nhiêu đồ ăn, đều có thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiếng hét phẫn nộ cùng va chạm mặt đất thanh âm không ngừng vang lên. Toàn bộ cung điện đều đang lay động. Những này ngoài điện người càng thêm kinh hoàng. Không ít người ánh mắt bên trong thậm chí đã xuất hiện hoảng sợ cùng hoảng sợ. Chuyện này quá đáng sợ. Ròng rã một chút buổi trưa. Từ giữa trưa thời điểm, nhị trưởng lão bỗng nhiên tao ngộ nguyền rùa. Kỳ dị béo phì đến nay, liền không ngừng tại tác thủ đồ ăn, từ khi đó một mực ăn cho tới bây giờ, mặc kệ đưa vào đi bao nhiêu đồ ăn, đều có thể bị rất nhanh thôn phệ hết, mà theo nhị trưởng lão phi tốc thôn phệ đồ ăn, hắn nguyên bản liền dị thường thân thể mập mạp trở nên đáng sợ hơn. Hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra hình người, triệt để trở thành một đống trắng bóng to lớn sóng thịt. Quá độ bành trướng cùng đáng sợ thân thể, đem đại điện không gian đều cho chen lấn nhỏ hẹp rất nhiều. Không ít bàn ghế bị sóng thịt hết thảy chen sụp đổ. Thời khắc này nhị trưởng lão, nếu không phải trong miệng còn tại không ngừng gầm thét ăn, đã hoàn toàn nhìn không ra không phải đầu, không phải chân. Đương nhiên, càng đáng sợ chính là, bọn hắn cung chủ cùng đại trưởng lão cũng tương tự tao ngộ nguyền rùa. Bất quá cung chủ, đại trưởng lão thực lực cao thâm, cũng không có giống nhị trưởng lão dạng này trực tiếp biến thành bộ dáng như vậy. Nhưng cho dù không có biến thành dạng này, cũng tuyệt không dễ chịu. Từ giữa trưa thời gian, cung chủ cùng đại trưởng lão liền lâm vào bế quan bên trong, đang đối kháng với loại kia nguyền rùa. hiện tại đã tiếp cận nửa đêm, bọn hắn còn không có xuất quan. Chuyện này chỉ có thể nói rõ loại kia nguyền rủa thật là đáng sợ. Cuối cùng là người nào tại đối phó bọn hắn? Phàm là nguyền rủa kiểu gì cũng sẽ cần một chút môi giới đến phát động. Đối phương đến tột cùng dùng chính là cái gì phương pháp? Bọn hắn hủy diệt cung phân điện có đại trận che khuất. Thần bí khó lường, người nào có thể lẫn vào tiến đến? Nhanh, tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Ngoài cửa một cái chòm râu dê rừng lão giả sốt ruột hét lớn. Những người còn lại phi tốc bưng từng cái mâm lớn, hướng về trong điện phóng đi. Phòng bếp vị trí, 7-8 vị đầu bếp loay hoay nhiệt hỏa chỉ lên trời. Toàn thân đại hãn như thác nước huy sái. Bất quá bọn hắn làm đồ ăn tốc độ dù nhanh, nhưng vẫn là so không lên nhị trưởng lão nuốt ăn tốc độ. Nhị trưởng lão cả người đã trở nên phi đầu cự não. Riêng là một cái đầu đã mập cùng vại nước nhỏ đồng dạng. Trên miệng tất cả đều sóng thịt, cúi trên mặt đất, mỗi lần ăn, toàn thân sóng thịt đều tại rầm rầm rung động. Hắn khống chế thần chi lực, đem một chậu có một chậu đồ ăn, không ngừng hướng về trong mồm lấp đầy, ăn toàn thân dầu mỡ. Trên mặt, trên lỗ mũi khắp nơi đều là cặn bã. Đồ ăn, ta muốn đồ ăn. Nhị trưởng lão tiếng gầm gừ như mổ heo vang lên. Ngoài cửa lão giả sắc mặt trắng bệch, cũng triệt để hoảng sợ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quả thực thật là đáng sợ. Hắn vội vàng rời đi nơi này, liền muốn đi tìm cung chủ hỏi một chút. Nhưng vào lúc này, một trận hắc hắc hắc tiếng cười bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy mấy phần giọng mỉa mai. Tại đêm tối quanh quẩn, ai? Lão giả kia ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, hô, một đạo hắc ảnh hiện lên, nhanh đến cực hạn. Lão giả vừa mới quay đầu, một cái đại thủ liền rơi vào hắn cái trán, lạch cạch một tiếng, đem hắn trán đánh băng liệt, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, nháy mắt khô quắt xuống dưới, liền kia giống như một chưởng kia đánh nát trán của hắn về sau. Ngày tiếp theo trong cơ thể hắn tinh huyết cũng hết thảy hút đi đồng dạng. Nơi đây ngay tại rửa chén đĩa người, tất cả đều sắc mặt một giật mình. Bốn trưởng lão, ngươi là cái gì? Bọn hắn vừa định hoảng sợ kêu to, bỗng nhiên từng cái trước mắt biến thành màu đen. Bịch, bịch, tất cả đều ngã nhào xuống đất, đầu vỡ ra, biến thành một chỗ màu trắng dòi bọ. Hắc hắc, quỷ dị tiếng cười tiếp tục vang lên, không thấy bất luận bóng người nào. Cùng lúc đó, đại điện bên trong, tôn kia thân thể mập mạp như cũ tại phát ra phẫn nộ gào thét. Nhưng để cho lấy kêu, thân thể đột nhiên cấp tốc khô quắt xuống dưới, như là thoát hơi đồng dạng, tiếp lấy xuất hiện vô số dòi bọ. Trong nháy mắt, hắn biến thành một chỗ hư thối thối thịt, tràn ngập dơ bẩn hôi thối. Một chỗ yên lặng trong sân, hủy diệt cung phân điện cung chủ một mặt khó coi, xếp bằng ở trên giường, toàn thân thần chi lực vận chuyển, cuồn cuộn bành trướng như giang hà không thôi, đang ra sức ngăn cản thể nội nguyên rủa ăn mòn. Cứ việc thực lực hùng hậu, nhưng là một chút buổi trưa đến bây giờ, thân thể của hắn vẫn là tại một chút xíu mập mạp. Hắn lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy nguyền rủa chi lực. Thần chi lực không cách nào hóa giải, chỉ có thể áp chế, chậm lại tốc độ, theo thời gian chuyển rời, hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành cùng nhị trưởng lão một cái bộ dáng. Mà lại càng bị chính là, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thần chi lực tại cắt giảm. Này quỷ dị nguyền rủa không chỉ có để cho mình thân thể béo phì, càng là có thể giảm xuống thực lực. Đáng chết, Phùng Đức trong lòng cuồng mắng. Từ trước đến nay chỉ có hủy diệt cung người đi tìm người khác phiền phức. Ai dám tìm bọn hắn hủy diệt cung phiền phức? Mình làm đường đường phân điện cung chủ, thế mà bị người nguyền rủa. Đây quả thực làm hắn cuồng bạo. tại hắn ra sức ngăn cản nguyên rủa thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ai? Quát chói tai một tiếng, thần chi lực bộc phát, một tiếng ầm vang, quét về phía bốn phía, đem xâm nhập mà đến một chút độc cổ cùng khí độc hết thảy ép đến cuốn về đi. Cả phòng đều tại hắn thần chi lực hạ, nháy mắt sụp đổ, nổ bể ra tới, hắn mập mạp rộng lượng thân thể từ trên giường nhảy lên mà lên. Đi vào bên ngoài, ánh mắt như điện, nhìn thèm thuồng Ưng Tuần, hướng về tứ phía quét ngang, từng mảnh xâm nhiên sát khí từ hắn trên thân phát ra. Cút ra đây, thanh âm rét lạnh, tại đêm tối quanh quẩn. Cùng lúc đó, đại trưởng lão chỗ khu vực, cũng là bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Oanh một tiếng, sân nhỏ nổ tung, đất đá tung tóe. Đại trưởng lão mập mạp đáng sợ thân thể đồng dạng từ trong phòng tung vượt qua ra. Rơi trên mặt đất, một đầu cánh tay trái tao ngộ ám toán, đã tận gốc gãy mất, máu tươi chảy đầm đìa, đau đến sắc mặt hắn trắng bệch, lửa giận thiêu đốt. Phùng Đức ánh mắt giật mình, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão nơi đó. Đại trưởng lão, trong lòng hắn tức giận, Bảo Hống nói, mau tới người, hắc hắc hắc. Quỷ dị tiếng cười tại khắp nơi trong bóng tối quanh quẩn mà lên. Từng đợt sương mù xám lan tràn ra, bao trùm bốn phía, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị lực lượng, đem bọn hắn ngăn cách. Thanh âm của hắn căn bản truyền không đi ra. Phùng Đức đồng tử co rụt lại, giận dữ hét, đến cùng là bọn chuột nhát phương nào? Cút ra đây, ầm ầm, hắn hai tay kết xuất một cái cường đại chú ấn. Trực tiếp hướng về trước người sương mù hung hăng ấn qua. Sương mù bên trong, một đôi con mắt màu đỏ ngòm mang theo nhe răng cười. Đáng sợ khó lường, tựa hồ có một tôn ma thần giấu ở bên trong. Nâng lên một con xâm nhiên lợi chảo, hướng về Phùng Đức thân thể trực tiếp bổ tới. Phốp, vừa đối mặt, Phùng Đức thổ huyết bay ngược, hai tay máu me đầm đìa. Trước ngực bị con kia lợi chảo đánh trúng, tươi sống xé mở một mảnh huyết nhục, đáng sợ kịch độc cấp tốc hủ thực thân thể của hắn. Phùng Đức sắc mặt kinh hãi, Thống Ngọ kêu to, thi độc, các người rốt cuộc là ai? Hắc hắc, sương mù bên trong tiếp tục truyền đến đáng sợ tiếng cười. Đúng lúc này, hai bên trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào riêng phần mình xuất hiện một đạo nhân ảnh. Người mặc màu đen tay áo lớn đại bào, đầu đội âm trầm quỷ dị mặt nạ, ánh mắt diễu cợt, nhìn chăm chú lên phía dưới. Ta chính là Tăng Trường Thiên Vương Ma Lễ Thanh. Đông phương người kia cười nói, ta chính là Trì Quốc Thiên Vương Ma Lễ Hải. Phương Tây người kia kêu lên, ta chính là Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hồng. Phương Nam người kia nói, ta chính là Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Thỏ. Phương Bắc người kia cười nói, Phùng Đức cùng đại trưởng lão lập tức đã kinh lại giật mình. Cuối cùng là cái gì tổ chức? Cái này bốn đạo bóng người, lại không có kẻ yếu. Tất cả đều là nhật cấp trung kỳ tả hữu. Nhất là phía trước sương mù xám bên trong cặp kia con mắt màu đỏ ngòm. Càng là đáng sợ dị thường. Đi, Phùng Đức la lên một tiếng, quay người hướng về hậu phương bỏ chạy, đại trưởng lão cũng vội vàng đi theo chạy trốn, nhưng bốn đạo bóng người nháy mắt oanh sát xuống tới, cái kia đạo sương mù xám bên trong con mắt màu đỏ ngòm, cũng là mang theo trận trận nhe răng cười, cuốn lên thi khí, hướng về phía trước vọt tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.